lời kinh, đây muôn hoa khoe sắc đẹp gì. Kia mẹ đồng trinh xinh hơn hoa giữa trời bình minh, muôn câu kinh thái bình, đây hoa sinh thắm tình. Nguyện dâng mẹ đồng trinh, mẹ muôn đời hiền vinh, đây muôn ngàn hoa đoàn con nguyện dâng lên mẹ, dâng hoa kính mừng mừng mẹ tôi truyền chẳng vương. Trên nơi tòa cao đoàn con nguyện trông ơn mẹ, cho con sáng hồn được luôn trong sáng mọi ngày. Hòa cùng lời kinh, đây muôn hoa khoe sắc đẹp xinh. Kia mẹ đồng trinh xinh hơn hoa giữa trời bình minh, muôn câu kinh thái bình, đây hoa sinh thắm tình. Nguyện dâng mẹ đồng trinh, mẹ muôn đời hiền vinh, đây muôn ngàn hoa đoàn con nguyện dâng lên mẹ, dâng hoa kính mừng mừng mẹ là mẹ Thiên Chúa. Trên nơi tòa cao đoàn con nguyện trông ơn mẹ, cho con sống đời được nên con Chúa. Sắc đẹp xinh, muôn hoa đẹp xinh. Kia mẹ đồng trinh xinh hơn hoa giữa trời bình minh, muôn câu kinh thái bình, đây hoa sinh thắm tình. Nguyện dâng mẹ đồng trinh, mẹ muôn đời hiền vinh, đây muôn ngàn hoa đoàn con nguyện dâng lên mẹ, dâng hoa kính mừng mừng mẹ trọn đời đóng trinh. Trên nơi tòa cao đoàn con nguyện trông ơn mẹ, cho con suốt đời được luôn kiên vững niềm tin. Hòa cùng lời kinh, đây muôn hoa khoe sắc đẹp xinh. Kia mẹ đồng trinh xinh hơn hoa giữa trời bình minh, muôn câu kinh thái bình, đây hoa sinh thắm tình. Nguyện dâng mẹ đồng trinh, mẹ muôn đời hiền vinh, đây muôn ngàn hoa đoàn con nguyện dâng lên mẹ, dâng hoa kính mừng mừng mẹ về trời hồn xa. Trên nơi tòa cao đoàn con nguyện trông ơn mẹ, mai sau nước trời được vui trong Chúa và mẹ.